Chương 32, Ngưng Thúy Chi Mưu. Chương 32, Ngưng Thúy Chi Mưu nghĩ tới đây, Thân Nguyên Thanh trong mắt bắn ra lệ mang, chậm rãi nói, chỉ sợ chúng ta cũng bị Lục Vũ tiểu tử này Lư A Ga Tở Dô Y, hoặc là nói toàn bộ thiên đô tu chân giới người cũng bị Lục gia hắn Lư A Ga Tở Dô Y có thể tại không được 20 tuổi thì liền trở thành ngũ phẩm luyện đan sư, có thể khẳng định là hắn nhất định có một vị ít nhất là ngũ phẩm luyện đan sư sư phó, càng lớn khả năng thậm chí là tứ phẩm luyện đan sư. Mà Lục gia tiểu tử vì giấu giếm bí mật này, cố ý ra trang ra một bộ ăn chơi thiếu gia bộ dáng, liền tu vi đều đơn giản chỉ cần áp chế không có đề thăng, thẳng đến tấn cấp ngũ phẩm luyện đan sư về sau mới đưa tu vi tăng lên, có thể thấy Lục gia tiểu tử thành phủ chi thâm. Càng làm cho người bội phục là hắn nghị lực cùng ẩn nhẫn, vậy mà có thể đỡ đòn thiên đô thất đại thế gia đệ nhất quần áo lụa là phế vật danh tiếng mấy năm rồi biến mất lộ ra một chút sơ hở, thật sự làm cho người ta thán phục. Đứng sau lưng hắn Trương Ngọc Lang cùng Cao Tuấn Kiệt dù cho đến bây giờ cũng không chịu tin tưởng Lục Vũ chính là Lục gia kia cái thần bí ngũ phẩm luyện đan sư, đã từng cùng Lục Vũ đồng thời bái nhập Ngưng Thúy Phong, thậm chí có đoạn thời gian có thể nói là sớm chiều ở chung, bọn họ vậy mà không thể phát hiện một chút dấu vết để lại, đây bằng với tại bọn họ trên mặt 333 địa quạt vô số bạc hai, còn kém bị người dắt tóc mắng thành ngu ngốc rồi. Cao Tuấn Kiệt có chút không phục chen miệng nói, đại sư bá, Lục Vũ cho dù có điểm lòng dạ, lại có cực cao luyện đan thiên phú, cũng không có khả năng tại vài chục năm thời gian liền tấn thăng đến ngũ phẩm luyện đan sư, a ta cũng không tin, trong thiên hạ nhiều như vậy kinh tài tuyệt diễm người tu tập nghiên cứu thuật luyện đan, có chỗ thành tựu nhanh nhất cũng phải vài chục năm thời gian, sư tổ lão nhân gia ông ta thế nhưng là dùng hơn 200 năm thời gian mới đạt tới cảnh giới này được Lục Vũ. Hắn dựa vào cái gì? Thân Nguyên Thanh khẽ hừ một tiếng, mặc dù hắn cũng không tin này bên trong tính khả năng. Nhưng căn cứ lấy được tin tức cùng Lục gia một loạt biểu hiện lộ ra ngoài tin tức chính là như thế. Nhưng những cái này cũng không phải hắn lo lắng nhất, Lục Vũ hảo cũng thế, xấu cũng thế, cùng hắn và Ngưng Thúy Phong có quan hệ gì, nhưng là bây giờ Lục gia vậy mà ra một vị ngũ phẩm luyện đan sư, cái này hội thật lớn ảnh hưởng Ngưng Thúy Phong lợi ích cùng địa vị, chẳng khác nào là phá vỡ Ngưng Thúy Phong lũng đoạn cơ sở, điều này làm cho Ngưng Thúy Phong như thế nào chịu được. Tuy Thiên Đô không hề chỉ có Đan Vương Thẩm Đan Tuyệt một vị ngũ phẩm luyện đan sư, thế nhưng cái khác ngũ phẩm luyện đan sư gần như đều là tu vi cao thâm, ẩm thực không ra tiền bối cao nhân, tuy có ngũ phẩm luyện đan sư trình độ, cũng không lấy luyện đan vì chính mình sinh tồn thủ đoạn, cho nên dù cho luyện chế chút cao cấp đan dược, ngoại trừ hảo hữu trí giao cũng rất ít lấy ra. Thế nhưng Lục gia bất đồng, Lục gia với tư cách là một đại gia tộc, tài nguyên phong phú nhân lực phong phú, hiện giờ ra một vị ngũ phẩm luyện đan sư, tất nhiên sẽ có không ít cao cấp đan dược cầm chảy ra. Như thế ha có thể không ảnh hưởng Ngưng Thúy Phong? Ngưng Thúy Phong sở dĩ có thể tại thiên đô sừng sững không ngã, dựa vào chính là cực hạn đan dược lũng đoạn, như bị Lục gia đánh vỡ lũng đoạn, cả gốc cơ đều biết dao động, bởi vậy lần này tới Mạnh gia không chỉ là hắn ý nghĩ của mình, đồng thời còn có Đan Vương Thẩm Đàn Tuyệt tin tức truyền đến, muốn hắn tận lực liên lạc Lục gia thế lực đối địch, quá lớn nhất nỗ lực chèn ép Lục gia, đồng thời, nếu như có thể tra ra Lục gia ngũ phẩm luyện đan sư là của người đó, tốt nhất bí mật đem chi giết chết, lấy bảo trì Ngưng Thúy Phong tại thiên đô tu chân giới địa vị, lúc này trong quá trình, Ngưng Thúy Phong nguyện ý trả giá bất kỳ giá lớn. Vì vậy nói, lần này sự kiện quá mức đột nhiên, ta Ngưng Thúy Phong tại chiến lược trên cũng không có cái gì xuất sắc cao thủ, cho nên lần này tới cũng là hy vọng có thể liên thủ với Mạnh gia, bằng ta Ngưng Thúy Phong thực lực cùng nội tình, cùng với mạng lưới quan hệ, còn có Mạnh gia, bị diệt Lục gia cũng không phải là không thể được, huống chi lúc này cái khác thế gia cùng tông môn không sai biệt lắm nên biết tin tức này. Mặc dù tuyệt đại đa số người áp dụng quan sát thái độ, nhưng nói không chừng sẽ có người kiêng kỵ Lục gia, cho nên chúng ta hy vọng vẫn rất lớn. Mạnh Quỷ Bà với tư cách là Mạnh gia nhị trưởng lão, tuy cực đoan cũng không ngu ngốc, nghe được tin tức này về sau lập tức liền hiểu được Thân Nguyên Thanh ý đồ đến. Này nói rõ là tới mượn đao giết người, này nàng làm sao có thể đơn giản đáp ứng, tuy Mạnh gia cùng Lục gia có mâu thuẫn xung đột, nhưng còn chưa tới không chết không thôi tình trạng, há có thể vì Ngưng Thúy Phong lợi ích mà tìm phiền toái cho mình. Bởi vậy dứt khoát liền ngồi ở chỗ kia không nói tiếng nào, thầm nghĩ đối sách. Chỉ là nàng nghĩ rất tốt, thế nhưng là Mạnh gia còn có cái xúc động táo bạo Mạnh Thiên Tuyệt, lúc này đột nhiên đứng lên nói, nếu như Ngưng Thúy Phong cũng không muốn nhìn thấy Lục gia đắc thế, lại không có năng lực ngăn chặn Lục gia, vậy muốn xuất ra chút thành ý mới đúng, chỉ là như vậy miệng không nói linh tinh liền nghĩ cầm ta Mạnh gia làm đao khi hệ nở cho lại là không có cửa đâu. Mạnh Thiên Tuyệt vẻ mặt khám phá Thân Nguyên Thanh trong nội tâm suy nghĩ vẻ đắc ý, tự tin địa nhìn đối phương. Nghĩ thầm dù sao ta Mạnh gia bất kể như thế nào đều đã cùng Lục gia trở mặt, không chết không thôi là chuyện sớm hay muộn, hiện tại thừa dịp có cơ hội tự nhiên là kiếm nhiều một chút tiện nghi mới tốt. Ngưng Thúy Phong cái khác không nhiều lắm, đủ loại linh đan rượu dược trải qua hơn 100 năm tích lũy khẳng định không phải là chỉ là Lục gia hiện tại có thể so sánh, nếu là có thể rất hiếm có chút để thăng công lực, đột phá bình cảnh đan dược, lấy mạnh gia nội tình thế lực chư nở dê chi Lục gia còn không phải dễ như trở bàn tay. Mạnh Thiên Anh biến sắc, không đợi đối diện Thân Nguyên Thanh phản ứng, vội vàng nói, Thiên Tuyệt há mà nếu này vô lễ, ta Mạnh gia là loại kia vì điểm chỗ tốt liền có thể vứt bỏ nguyên tắc ti tiện gia tộc sao, còn không im miệng cho ta Mạnh Thiên Tuyệt chỗ đó chịu phục. Đang muốn nói gì thì lại đi đến một cô áp lực cường đại trong chớp mắt đặt ở trong lòng, trong nội tâm dưới sự kinh hại nhất thời phát hiện nhị trưởng lão Lăng Lệ như đao mục quang đang hung hăng địa nhìn mình lom lom, này mới cảm giác được chính mình vừa rồi khả năng thật sự nói sai. Vội vàng co rụt lại đầu đã ngồi trở về. Thân Nguyên Thanh nội tâm cười lạnh một tiếng, trên mặt lại không cái gì biểu tình, phảng phất vừa rồi cái gì cũng không nghe thấy không thấy được đồng dạng. Chỉ là đối với Mạnh Quỷ bà Mạnh Thu Liên nói, mặc kệ Lục gia đến cùng ai là ngũ phẩm luyện đan sư, nhưng đối với Mạnh gia cùng chúng ta Ngưng Thúy Phong mà nói cũng không phải chuyện gì tốt, tại hạ này tới chỉ là muốn cùng Mạnh gia kết thành minh hữu, về sau nên trả giá lợi ích cùng thù lao tự nhiên sẽ không hàm hồ, mấu chốt là binh quý thần tốc, nếu là một khi để cho Lục gia thế thành, có chỗ chuẩn bị, còn muốn động thủ đã có thể khó càng thêm khó. Mạnh gia tuy cùng Lục gia còn không có khai chiến, nhưng người sáng suốt cũng biết đây là chuyện sớm hay muộn, chắc hẳn Mạnh gia cũng không phải là không có ánh mắt gia tộc. Lời nói đến đây Thân Nguyên Thanh cũng biết nếu không phải lấy ra chút nhìn thấy chỗ tốt là bất kể như thế nào cũng không có khả năng để cho Mạnh gia ra tay với Lục gia, hắn Ngưng Thúy Phong mục đích cũng không phải là muốn bị diệt Lục gia, chỉ là muốn đem Lục gia có thể uy hiếp được Ngưng Thúy Phong ngũ phẩm luyện đan sư bóp chết mà thôi. Bởi vậy tiếp tục nói, ta Ngưng Thúy Phong có thể cầm 10 khối lục phẩm Thái Nguyên đan, 10 khối lục phẩm Bạch Lộ đan, 10 khối ngũ phẩm Thanh Tâm đan, cũng đem nguyên bản thuộc về Lục gia đan dược hạng ngạch phân ra 5 thành cho Mạnh gia. Này đã là Ngưng Thúy Phong lớn nhất thành ý. Mạnh Quỷ bà khỏe miệng hơi hơi quất một cái, nội tâm mắng to không thôi, đồng dạng mặt không thay đổi nói, việc này sự việc liên quan trọng đại, chỉ cần là ta Mạnh gia cùng Ngưng Thúy Phong sợ là không thể được quá toàn bộ công lao, may mà việc này tuy cấp bách, nhưng là không phải là lửa xém lông mày, Lục gia muốn quật khởi tổng còn phải cần một khoảng thời gian, không bằng thỉnh thân đạo hữu bốn phương liên lạc một chút, như vậy nắm chắc chắn tăng nhiều, cũng tốt hơn hiện tại được ăn cả ngã về không. Thân Nguyên Thanh tự nhiên không chịu đáp ứng. Hắn Ngưng Thúy Phong chỉ là muốn giết chết Lục gia ngũ phẩm luyện đan sư, Mạnh gia lại muốn đem Lục gia nhổ tận gốc, lại muốn hắn Ngưng Thúy Phong đi cho bọn họ liên lạc, thật sự là vô sỉ vô cùng. Hai lão hổ ly tự nhiên không có khả năng tại trong thời gian ngắn nói suốt cái gì, bất quá ngược lại là thống nhất thái độ đối với Lục gia, coi như là hơi có đoạt được. Thiên Quỳnh Sơn Lục gia, Lục Duy Quân Ngưng đứng giữa không trung, một thân màu đen trường bào, tay áo phất phơ, mục rót phía chân trời, trên mặt không buồn không vui, ánh mắt cũng trở nên càng thâm thúy hơn khó dò, làm cho người ta hoàn toàn vô pháp phỏng đoán đến trong lòng của hắn đến cùng suy nghĩ cái gì. Gia chủ, Giang gia Lâm gia cùng Phá Thiên Kiếm Tông lần này là uy hiếp chúng ta tới rồi, nếu là lại tính cả Mạnh gia cùng Ngưng Thúy Phong cùng với thái độ Thiên Tôn Điện, hừ hừ, đến thật sự có chút lớn thế nghiền ép ý tứ đó. Nhị trưởng lão Lục Hồng Xương mặt mang cười lạnh địa nói qua, trên người khí cơ phồn vinh mạnh mẽ nhộn nhạo, không gian chung quanh đều vì vậy mà hơi hơi sóng gió nổi lên, so với mấy tháng trước, hiển nhiên tu vi mạnh một mảng lớn. Đại trưởng lão Lục Hồng Xương ngược lại là một bộ đương nhiên bộ dáng, vuốt ve chòm râu nói, nếu là ta Lục gia ra một vị ngũ phẩm tin tức về luyện đan sư truyền đi, những cái này thế gia tông phái lại không có phản ứng, đó mới làm cho người ta khó ăn khó ngủ, dù cho hiện tại này mấy nhà đưa ra chút quá mức yêu cầu, cũng nói bọn họ tương đối khắc chế, chúng ta chung quy có thời gian chuẩn bị cùng hóa giải. Lục Duy Quân lúc này nhàn nhạt nói, những tông phái này thế gia chúng ta đến không nên sợ hãi, thủ đoạn của bọn hắn cũng chính là những cái kia. Hoặc là uy hiếp, hoặc là võ lực, rốt cuộc còn có Thiên Tôn Điện tại áp chế, thế nào dạng cũng không dám phá hư thiên đô trật tự, làm đến nơi đến trốn đối với ta Lục gia xuất thủ, duy chỉ có cờ ơn ở lo lắng cũng chính là những cái kia âm u thủ đoạn. Đại trưởng lão nghe vậy như mày nói như vậy bọn họ muốn đối phó chẳng phải là chính là tiểu Lục Vũ sao? Như vậy cũng không quá hay, nếu như hắn không ra thiên đô tiên thị còn không có gì, bằng không một khi rời đi tất nhiên sẽ có nguy hiểm. Chúng ta có phải hay không muốn phái người đi đón ứng một chút? Tam trưởng lão Lục Hồng Cơ lắc đầu nói, nào có đơn giản như vậy, ta dám khẳng định, bất luận là chúng ta Lục gia nơi này hay là thiên đô tiên thị ta Lục gia trụ sở hiện tại sớm đã bị vô số người nhìn chằm chằm đâu, chúng ta không đi tiếp ứng khá tốt, một khi tiếp ứng chẳng khác nào báo cho những người này, ta Lục gia ngũ phẩm luyện đan sư ngay tại thiên đô tiên thị, đến lúc sau tuy tam trưởng lão chưa nói xong, thế nhưng ý tứ đại mọi người đều minh bạch. Một khi bị những cái kia căm thù Lục gia thế lực biết Lục Vũ chính là kia cái ngũ phẩm luyện đan sư lớn nhất khả năng không phải là duy trì giao hảo Lục gia, mà là sẽ ở trước tiên toàn lực đem Lục gia này tương lai gia chủ bóp chết trong trứng nước. Tứ trưởng lão Lục Hồng Phong ngưng nhưng nói, kỳ thật mặc kệ chúng ta có hay không đi bảo hộ, tiểu Lục Vũ tình cảnh cũng không khá hơn chút nào, cùng Ngưng Thúy Phong tranh đoạt Ngọc Thanh Linh quả đã để cho Ngưng Thúy Phong ghen ghét quá sâu, lại có Thiên Quỳnh Đan các sự tình ở phía sau, dù cho không ai nhận định tiểu Lục Vũ chính là kia cái ngũ phẩm luyện đan sư, nhưng cũng sẽ không đơn giản buông tha hắn. Ta xem ta còn là tự mình đi một chuyến a, thật nhiều năm không có động thủ, ngay cả chân tay đều có chút mới lạ.